Chào mừng mọi người đến với Tâm hồn của sách. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức tác phẩm Mưa từ cõi tàm, tác giả Diệu Ái. Sách được phát hành bởi Phương Nam Book, xuất bản bởi nhà xuất bản Văn hóa Văn nghệ. Nếu yêu thích nội dung cuốn sách, mọi người hãy mua sách in giấy để ủng hộ cho tác giả, đơn vị giữ bản quyền và nhà xuất bản nhé. Lời giới thiệu. Sinh ra và lớn lên nơi mảnh đất miền Trung nắng gió mang tên Quảng Trị, cùng với niềm đam mê văn chương mãnh liệt, cái nhìn của Diệu Ái trong Mưa từ cõi tàm vừa là một phát họa chân chất đậm nét về cuộc đời và con người ở nơi đây, vừa là những khắc khoải day dứt khôn nguôi về tình yêu đôi lứa. Là người con gái của miền quê xa xôi ấy, hơn ai hết Diệu Ái hiểu rõ cái mùi vị gió Lào nắng khét, tiếng quê trò trẻ mô tê răng rứa đó nè, nghe sao thiết tha và gần gũi lạ, cách xưng hô mề mạ dễ thương. Tất cả những chi tiết này đã dẫn dắt người đọc từ từ tiến đến những nhịp thở thôn quê. Trải suốt 15 câu chuyện, từng từ ngữ, từng hình ảnh hiện lên sống động, tinh tế và rất thật, dậy lên trong lòng độc giả sự bồi hồi thương cảm, ngỡ ngàng đôi khi đến rơi lệ về những mảnh đời quá đỗi đáng thương. Những nhịp đập gắn kết từ trái tim đến trái tim, để mỗi khi mỗi lần giờ những trang sách, chợt thấy như chính mình là một phần của Mưa từ cõi tạm. Tập hợp 15 truyện ngắn với nhiều âm hưởng khác nhau, khi reo rắc du dương, khi trầm bổng đượm buồn, khi ngân nga da diết. Mưa từ cõi tạm khéo để lại trong lòng người đọc những dư vị ngọt ngào, đắng có, xót xa có, khắc khoải có. Điều làm nên thành công cho tập truyện ngắn này là những trang viết trải lòng của chính tác giả, thấm đẫm nỗi buồn, nỗi cô đơn, trăn trở, nhưng cũng không thiếu niềm tin yêu, khát khao cháy bỏng hạnh phúc và một ngày mai tươi sáng. Lời của tác giả. Tôi nghĩ mình là người khá khác biệt. Đôi khi xã hội vì những người như tôi mà chậm tiến cũng không chừng. Đi đâu hay làm gì, tôi cũng mang trọn gốc gác và niềm tự hào cố hữu sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Quảng Trị anh hùng. Tôi yêu tha thiết những tiếng chi mô răng rứa TN trò trè mà rộn ràng khó nghe. Yêu hàng chè tàu được cắt sáng thẳng tắp từ nhà ra ngọ. Yêu dải xuyến chi chạy dài bất tận ven đường. Yêu mái trường thị xã từng theo học. Yêu dòng sông Thạch Hạn bi tráng và linh thiêng. Tôi thương những người phụ nữ cắm cúi làm lụng quanh năm mà đám dỗ chạp nào cũng hồi thui thủi mắm dưới. Thương những người đàn ông trụ cột cho cả gia đình nên bươn chải khắp nơi. Thương bao em bé nhà nghèo mưa nắng đạp xe tới trường mà vẫn đạt học vọng xứ này xứ khác. Tôi khắc sâu nhiều câu chuyện bi thương về mọi địa danh, mọi cuộc đời đi qua chiến tranh rồi lặng lặng để lại thanh xuân và máu thịt của mình. Phải kính cẩn nghiêng mình trước những cuộc đời lớn lao ấy để thế hệ như tôi may mắn được sống trong hòa bình. Ở xứ mà gió đã thành đặc sản và thương hiệu, cơ cực luôn là ý niệm hiện hữu trong suy nghĩ của nhiều người. Ở nơi mà mất mát được nhắc tới nhắc lui trong từng trang sử, khổ đau âm thầm tồn tại từ tháng năm này qua tháng năm khác. Thế nên, chuyện tôi kể cũng chẳng có gì đặc biệt, tới lui cũng là chừng ấy cuộc đời lao đao trắc trở. Sách gồm 15 câu chuyện không mấy hấp dẫn và vui tươi, là những chuyện tụt mụn và buồn rười rượi về vài ba phận người vô tình gặp gỡ hoặc thân quen. Đôi khi, người quen biết sẽ là ngậm nghị con bé này nó đang kể chuyện mình hay kể chuyện của người này người kia đấy mà. Một nhà văn từng nói với tôi, hãy cứ khai thác những câu chuyện mà em biết và đi sâu vào nó. Bởi vậy, quẩn quanh thế nào, đề tài của tôi vẫn là những con người và mảnh đất Quảng Trị. Với tác phẩm đầu tiên, tôi mong ước sẽ giữ lại phần nào tiếng quê nhà đang dần già nha phai nhạt, hoặc gợi lên chút ghi nhớ đối với những người con tha hương. Tham lam hơn, tôi hy vọng sẽ giới thiệu cho bạn bè miền Bắc và miền Nam quen thuộc với chi mô răng rửa của miền Trung nắng gió, để mỗi lần đi đâu đó, người quê cất giọng lên sẽ không bị cười chê thắc mắc, hoặc ít ra mỗi lần xuất hiện trên truyền hình không phải để mấy dòng phụ đề chạy chậm chậm bên dưới mà hờn tuổi. Tôi hiểu rõ, mình còn vụng về và thiếu kỹ thuật. Viết chỉ như là kể. Kể là chuyện mình biết mà không phải ai cũng hay. Có những người từng rớt nước mắt, từng hờn giận hay phấn chấn khi đọc những bài viết trước đây của tôi. Thật an ủi khi ít ra tôi đã chạm được cảm xúc của độc giả. Với tập truyện này, tôi cũng mong có vậy. Lời cuối, tôi xin được phép gửi lời cảm ơn đến những cô chú, anh chị đã tạo cơ duyên cho cuốn sách này ra đời. Chúc tất thảy chúng ta luôn bằng lòng và an vui trong cõi tạm thanh thang này. Diệu Ái, Quảng Trị, tháng 3 năm 2016. Truyện ngắn Sứ Cùa Với Gió. Cùa bây giờ lạ lắm. Ai đi xa trở về có khi nghĩ mình đang lạc. Xe chạy lên con dốc đã thoải hơn, bớt quanh co, bớt thâm u mịt mù. Càng đi vào cùa, cái cảm giác rợn người của rừng rú ngày xưa, từ những dấu chân beo đến tiếng kêu của thú rừng nào gọi lại, đã thành xa vắng. Thảo tươi cười bảo, giờ vào cùa thì thơm lắm. Mùa nào thơm thức ấy, mùa bơ thơm bơ, mùa tiêu thơm tiêu. Quanh năm là vị chè ngái ngái và nắng giòn giả. Duy chỉ có gió Lào là không đổi máy. Xứ này, chi chứ đó là đặc sản rồi. Mỗi lần lên o chơi, tôi đi qua những con dốc và cái đèo quanh co tưởng như bất tận. Không biết có phải tại càng lớn nên càng thấy con dốc và những ngã cong mai một dần. Lại có vẻ như gần hơn không? Có chợ bờ dốc lao sao nắng gió kia trong những ngày tháng 7. Gió Lào thổi tạt như bão, dáng o gầy guộc trên chiếc xe đạp ì ạch đẩy hàng lên. Người o nhỏ thỏ mà bóng nắng đổ dài trên đường hệt như một dấu chấm than lẫn tội tình. Chừng đến khi Thảo lớn, o mới nghỉ buôn bán ở nhà, chăm chút vô mấy gốc tiêu, vườn bơ, vườn chè. Thảo nói chị đi khắp phương kiếm mua ra loại chè như ở xứ này. Những cây chè cổ thụ với thân cao vút, lá xum xuê. Uống chè cùa phải hàm cả cành mới ngọt đủ. Có bận o ôn thi đại học, tôi nghĩ uống nước chè để khỏi buồn ngủ nên chơi liền một ly đầy. Uống xong thấy xây sập mặt mày, tay chân bụng rụng, bụng dạ khôn cào. Thảo cười khan, chị xây chè rồi. Sau vào đó, vì ngày nên tôi bắt đầu tập uống, uống rồi đâm nghiền. Về nhà uống nước chè đậm chát hơn cả mà. Mà nói, mấy đứa như bay mà uống nước chè đậm thì sớm già đánh. O không về quê ở, không phải bởi trong lòng còn tự ái khi nhớ năm xưa nồi chị trọ đòi tư mặt. Sau này ba và mấy bác lên thăm, kêu về dưới kia anh em nương tựa nhau mà sống, chứ ở chi xứ heo hút độc địa này. O nhìn ra mảnh vườn rồi chép miệng, để anh nằm đây một mình tội lắm mấy cậu à. Với lại cái xứ heo hút này, dù sao thì trước kia cũng là miền đất hứa của mối tình đẹp bất chấp những ngăn cản. Nội ở lại một đêm trong ánh đèn dầu tù mù, ra giếng múc nước thấy phèn đặc quánh mà chỉ biết thở dài thường thường. Mấy thứ đó có nhằm nhò mối chí, con người ta sống miết rồi, so cái nào có thể quên, có thể quen, và cái nào thì vĩnh viễn ghim mãi trong người. O nói hình ảnh o nhớ nhất đời này là hôm dường đi. Lúc đó o dường như có linh tính chi lạ, ruột gan nóng bừng bừng, đứng ngồi không yên. Không phải nói chứ con Lu sáng đó cứ sủa inh ỏi, tới trưa còn bỏ ăn. Là nói không hay lắm, chứ phải chi hôm đó dường đi một mình, đừng dắt theo thằng Tí. Sau này mỗi đêm trong hàng ngàn đêm, dường hay trở về trong giấc mơ chưa từng hao hụt, về với nụ cười tươi rói hiền hậu cùng với câu nhắn nhủ nghe như mới đây thôi. Trưa mà mi nấu canh khế chua cá trào cho tôi nghe. Lúc đưa mớ cá, dường đã làm sạch cho o. Cái giọng bắc cố lai tiếng quê này nghe thương lắm. Rồi đưa tay bèo má con Thảo, ba đi nghe con gái. Tay kia dắt theo thằng Tí đang còn hớn hở. Ra tới cổng chè tàu, còn đưa tay vậy vậy hai mà con. Cái vậy tay ấy dẫu biết là lần cuối. Rồi dường đi tới chập trưa mà o chẳng làm chi cả. Cứ đi vô đi ra, lẫn vẫn nôn nao cả buổi. Đến khi nghe tiếng đùng đoàn thất kinh từ đâu vọng lại, thì o sắp sải, nước mắt ngắn dài đổ ra đường lộ. Ai nấy mặt xanh lè xanh lét, lại trời không phải chồng con mình, khi xác định tiếng vang ấy từ đâu vọng lại. Mấy người ở gần đó xem xong về bỏ cơm 3 ngày. Người ta kháo nhau rằng cái điều đau khổ là ở chỗ dự đi bộ đội mấy năm bom đạn tránh hết, thế mà tới thời bình là chết vì bom. O không ngất như mấy người kia, o phải tỉnh để xem coi người ta đưa chồng mình về đây có đầy đủ không, và thằng con trai có nằm lặn trong chồng không. Nhưng may người ta tìm thấy thằng Tý trong bụi sim gần đó, có điều hai chân nó không còn. Đất cùa đầy tàn dư của chiến tranh, nên thi thoảng dân ở đây vẫn còn nghe tiếng nổ chát chúa, hay thấy khói xanh xao bốc lên cùng với tiếng lẹt đẹt từ những rặng lau lách trên ngọn đồi nào đó. Cũng lắm người gặp nạn như Dường, nhưng hồi đó không ai trẻ như Dường. Con Thảo lúc ấy mới chập chững biết đi. May nó còn nhỏ để không phải thấy cảnh người ta nhặt cha nó từng chút như thế nào để mà ám ảnh. Nụ cười của Dường cứ dây đi dây lại không biết bao nhiêu lần trong những giấc mơ chập chờn suốt mấy năm qua. Đêm trước ngày giỗ, thế nào Dường cũng về trêu o vài bận. Khi thì cười, khi thì chờn con Thảo, con lớn quá rồi. Trời chưa sớm, o lật đật lên chợ cùa mua đồ cúng, kiếm con cá trầu, rồi ra vườn hái vài trái khế chua, cũng bữa cơm nghi ngút khói. Đôi chân của thằng Tý được nằm cùng với Dường. Nó bảo, chân em đi cùng với ba cho vui. Nó đeo chân xạ, nhưng làm gì cũng được. Kể cả chạy, dù không nhanh, nhưng vẫn có thể gọi là chạy. Đôi chân ấy, sau này, là trụ cột lỏng lẻo trong ngôi nhà hiu quạnh nằm bên sườn dốc. Căn nhà nằm trên vênh, với mái tranh siêu vẹo. Hông nhà trát đầy phân trâu đen thui, che mưa che nắng cho ba con người. Những hôm trời nhá nhem mà o chưa về, Thảo nấu cơm rồi chắc nước pha đường để hai anh em uống trước cho đỡ đói. Thảo nhỏ nhắn mà thừa hưởng những đạm đang của mẹ, việc chi cũng giỏi giang đàng hoàng. Nó ngồi co ro ngó anh Tý đang ngắm ngậu chân còn lại của mình, rồi ngóng ra hàng chè tàu chờ mà về, sẽ lại cười nói cho nhà bớt quạnh. Đã nhiều đêm nằm ngủ, o nằm yên nghe tiếng con lu sủa inh ỏi vì bước chân người lạ đứng thấp thỏm ngoài ngõ. Sáng ra, con Thảo thấy mấp mé chỗ hàng chè tàu đầy rẫy đầu thuốc lá. Thảo quét dọn và ấm ức như thể mấy cái đầu thuốc kia hiện rõ cả mặt người ngồi đó, để nó đành hanh đàn hắn. Đừng hòng danh mạ của tụi tôi. Chẳng hiểu đứng cả đêm làm gì khi biết rằng không thể nào qua khỏi cánh cửa kia được. Những đêm nằm, Thảo nghe tiếng thở dài của mà, nhưng nó làm như say ngủ, đưa tay quàng qua mà thật chặt. O lẽn trở người thì nó vòng tay ôm siết, vờ ủ ở mê man. O gác tay lên trán, nén những thổn thức ở trong lòng. Chú Tường là người của vùng cùa, thuộc từng ngóc ngách, từng bụi rậm, nên đôi ba lần cứu o ra khỏi mấy con vắt rừng. Phải ngày trước chưa quen Dường, o đã có lần khần có ý với chú, nên cái lần khần đó sau này biến thành nỗi giá như hay là mà mỗi sớm thức giấc thấy quanh nhà đầy những dấu giày và hơi thuốc còn đọng lại. Hai đôi lần gặp giữa đường, chú ấy đẩy giùm o cái xe hàng nặng trịch mà o lắm lét. Anh đâu đẩy giùm được đời tôi. Có nhiều bữa thấy rừng rú gọi lại, lòng già o quạnh thê vắng. Niềm vui vừa nhen lên đấy, rồi lại thấy hiu hắt quá, nên chẳng buồn nhếch miệng. Thảo nghe hàng xóm chọc kẹo ghép đôi nên càng ghét chú. Nó đứng dàn chân trước nhà, nó nói với o, ai mà vô đây đòi cưới mà thì con đi bỏ xứ. Trời đất, cái con bé mới lên 10, chẳng nhớ mặt cha mà cứ khư khư sự mà cho riêng mình. Đất này qua mỗi ngày đã bớt đi cằn cội, mà lòng đứa con gái kia sao càng lớn thì càng khô. Cho tới khi biết thương một thằng con trai thì tâm tính của nó bắt đầu đổi khác, và tới lúc lấy chồng là đời. Nó bảo mà thương người ta thì mở cửa cho họ vào, hiếm ai mà chờ được như vậy. Mấy gốc chè ngày trước chỉ bằng con Thảo, giờ nó đã lớn nhộng nên mấy gốc chè cũng cao vời. Có bận, dăm ba người đến hỏi mua với giá cao ngất. Vì thế, cây đẹp nhưng o nhất quyết không bán. Người ta đói khát chi lắm mà bán tình bán nghĩa. Mấy gốc chè này ngày xưa mình dường lũi húi vuông đầy. Mà tôi nói cái tuổi của o là thân từ lập thân, là số khổ, số đầy đọa. Ngấp nghé hơn nửa đời người rồi, giờ còn ráp lại với ai được nữa. Về lùm đùm mà chăm cho lão già, nào khi coi như đã qua hồi cơ cực. Thảo cười hiền, tùy mà thương người ta thì mà ở. O nhìn bâng quơ, gần qua dốc đời rồi nên còn tha thiết chi nữa. Tôi biết nỗi buồn của O níu lại nơi tiếng thở dài của con Thảo, khi chỗ lá vàng O để dành vẫn chưa dùng được. Đất này ngày xưa độc địa, mưa xối bao nhiêu năm cũng không rửa hết những chất độc thấm vô trong từng thớ đất. Cái thứ nước uống hàng ngày có khi làm cho con người ta càng ráo những mầm sống. Xóm này đã có những nóc nhà sinh con, sinh cháu ra ủ ớ. Có nhà là hiu hắt chỉ bóng vợ chồng già, nên cái chuyện khó có con cũng là dễ hiểu. Thảo héo hắt, nó bảo thấy mình như tàn tà đi mỗi ngày. O lay lắc bao năm chờ chăm đứa cháu, mà nó cũng thấp thỏm cho phận mình. Không biết có được làm mẹ hay không, nên bảo thằng chồng lấy vợ khác cho yên ấm. Chồng hầm hực mắng Thảo, thề sống thề chết đồng cam cộng khổ, con cái là của trời cho. Rồi bần sau, con Thảo thấy chồng bẹn lẻn đi về lấy đồ đạc qua bên kia. Con bé cùng chỗ làm đã đẻ thằng cu 3 cân 1. Thảo cười để nuốt chừng giọt nước mắt sắp rớt ra. Cua bé Trừ xanh tươi tắn, vẫn màu xanh vời nhưng là màu xanh của sức sống mới, của niềm tin yêu và hy vọng mới. Không phải là màu hoang vu đáng sợ như ngày giường cầm tay O cười tự tin, hệt như sức sống này rồi sẽ bùng lên ở nơi người ta gọi là vùng đất chết, hoang vu, hẻo lánh hay gì đó đại loại như vậy. Mà đất này, sau giải phóng, chỗ nào không là bãi rác thì cũng là tràn những hố bom, lợm chợm những dây thép gai rối rắm dài ngoằng. Khắp cùa lúc này, bạc ngàn màu xanh của vạt rừng cao su, hồ tiêu, bơ và đủ loại cây trái. Đất đấy, ngày trước, người ta e dè nhìn nó chẳng chút niềm tin. Bây Trừ thì hiểu nó cũng đau bạc khi người ta đã dốc tất cả để phụ sự sống lên đó. Những vết chân người, những bàn tay lực lượng, hàng ngàn giọt mồ hôi rơi vãi khúc quanh này, chỗ dốc kia để rải nhựa bằng phẳng để con đường về cùa ngày mưa đỡ sôi bùn, ngày nắng đỡ bụi. Nên bằng cách nào đó, O nói cho con Thảo tim mầm sống sẽ cựa quậy trong bụng con khi chúng ta chưa ngừng hy vọng. Mấy tháng sau, Thảo cưới một anh dạy cùng trường, rồi về nhà ọn ẹn ôm hết đám lá vàng khô O treo trên sàn bếp. Đất cùa bớt đỏ au trong những ngày nắng gió và nhạo nhuệt những khi mùa mưa tới. Có điều vẫn màu mỡ, chỉ sợ sức người cạn thôi. Mỗi ngày qua, cuộc sống sẽ tươi đẹp hơn, chứ không phải xấu và tệ hại đi như những niềm tuyệt vọng cứ mòn mỏi dần dà. Đám cưới của thằng Tý mà O khóc còn hơn cả Thảo lúc đi lấy chồng. Khóc xong rồi cười mãn nguyện, tôi không biết mai mốt chú Tường có bước qua được cánh cửa đó không. Khi ngôi nhà đã được cất lên khang trang qua những mùa tiêu sai hạt, lâu lâu O chép miệng kêu người ấy lụi thụi một mình cũng tội, lặp lại những câu như giá như hay là bằng tâm trí. Gió thổi chỗ dốc cùa hình như đã vơi đi nhiều lắm. Truyện ngắn Mắc nợ mùa thu. Chừng khuya, tiếng bàn đạp vẫn đều đều, tiếng quạt ồ ồ chẳng có tác dụng xua đàn muỗi đang vo ve dưới chân. Qua tháng 7, mà là tất bật may đồ học sinh tối ngày để kịp cho mấy đứa mặc trong ngày khai giảng. Em ngồi phụ mà đâm nút, làm khuya đến rã rời, chốc chốc lại dừng để trả lời tin nhắn của Viên. Bất chợt bật cười vì nhớ lúc chiều Viên nói em thương Viên ít thôi, để đó Viên thương em bớt, chứ không nhiều quá Viên nhận chẳng hết. Vừa nói anh vừa đưa tay gõ vào đầu, cử chỉ như người cha nần nịu yêu đứa con gái bé bỏng. Em thích chi lạ. Tiếng ủ ớ say ngủ của bờm làm ngắt quãng suy nghĩ trùng trình trong em. Nhìn qua thấy mùng mền bị đạp tứ tung tứ phía, mà đứng dậy đi vén lại mền, sửa tay chân thằng nhỏ nằm trong ấy rồi thở thề. Ngày mai nó tròn 18 tuổi rồi. Lúc mà trở lại bàn máy, em nghe tiếng bàn đạp nặng hơn, như chở nặng triệu ký ức của mười mấy năm trước và những năm sau và những năm sau nữa. Em thở dài. Chị nghĩ may mà em đơm nút, mà đơm không khéo lại đâm vào tay. Năm đó bờm 2 tuổi, em vừa lên 6. Ngày ba đi, mấy chậu bông cúc mọc lộn nhộn khắp ở vườn nở ra vàng ươm. Cây me trước sân rụng lạ tạ. Em chạy theo cả một đoạn đường dài, thấy cây nào cũng vàng vọt, lá rơi thành thảm ở dưới chân, nên chắc mầm lúc ấy hôm ấy đúng là mùa thu. Về nhà thấy mà rũ rượi, ôm em bờm mà khóc. Đôi mắt bờm vẫn hoang dài, nhìn trân tráo mọi thứ xung quanh, chẳng biết quen là, chẳng đinh ninh được gì. Em 10 tuổi, bờm vẫn như đứa trẻ lên 2, luôn ủ ớ trước những ánh nhìn dò xét ái ngại của người khác, và chẳng thể trả lời tử tế trước những câu hỏi kém tử tế của người đời. Em 20 tuổi, bơm vẫn vậy, vẫn là đứa trẻ trong hình hài thằng bé đang lớn, chẳng biết buồn khóc hay nghĩ suy. Mà nói chắc lúc có bầu mà uống thuốc nên bơm nó mới vậy. Rồi vì bơm như vậy nên ba mới đi tìm thằng con trai khác ở người đàn bà khác, mà mang em và bơm đến vùng đất xa xôi này, ở mãi từ đó đến giờ. Nên có nhiều bằng em cứ ngỡ đây là quê mình, miền đất cũ có ngôi nhà đầm ấm, đôi khi trở về trong giấc mơ hận hụt của em, cứ trở đi trở lại khung cảnh bờ sông hôm em trượt chân xuống vì mãi chạy theo con diều của bờm. Em chơi với ở đó, uống bồn nước ngay ngái mùi phân trâu, kịp thấy bờm xải xê bẻ cây rồi lội ra đưa em nắm, mà khăng khăng nói và em cũng tin rằng bờm của mình tỉnh táo đâu thua gì người ta. Thế mà chòm xóm luôn dè chừng và chỉ trỏ bảo rằng bờm mãi không bao giờ lớn thêm. Em hay lấy tay bưng không khí trên đầu của mình bỏ qua phía bờm, coi như phần không ranh mình một ít cũng được, chia bớt sớt nữa cho đứa em tội nghiệp. Bờm cười nắc nẻ, thấy vậy cũng làm theo. Nó cũng đưa tay trên đầu hốt đại khái một khoảng rồi ném qua đầu em, cứ như trả lại phần khôn cho chị. Em lỡ an phần ngơ ngáo rồi. Ba mà con vẫn chơi trò tranh nhau phần xấu xa như thế. Như lúc em dậy thì mùn nổi tùm lum, mà vờ đưa tay làm phép lấy mùn qua mặt mà để mặt em trơn tru. Hay ngày xưa mỗi lần chúng em ốm hoặc ngã đau, mà lại đưa tay ôm mấy phần đau đớn qua người, em vô tư cười hỉ hả, cảm giác thấy khỏe hơn mà bớt đau hơn. Nên có khi ngồi nhìn mà cúi mặt bên bàn máy, em định chạy tới hớn hết phần nhăn nheo cằn cỗi trong lòng mà để mà nhẹ nhàng bớt, nhưng biết là không được, chỉ như muối bỏ bể khi mà lòng mà tự gieo hạt cằn cỗi từ rất lâu rồi, kể cả mùa thu năm đó. Nếu tình yêu có thể cầm nắm và ném qua ném về như thế, em sẽ cầm phần yêu thương trong tim của mà đi tìm ba, rồi ném qua cho ba thật nhiều. Mà ít cũng được, ba cần ba. Em cũng sẽ ném hết cho Viên, chứ người thương nhiều luôn là người khổ nhiều. Thương ít để lỡ có gian dở mình cũng chẳng quên. Viên hỏi em có từng hình dung về cuộc sống của ba, về gia đình mới của ba rồi tha thứ và chấp nhận không. Em chẳng dám nghĩ xa như thế, chỉ thấy gần gũi trước mắt rằng người đàn bà từng là của ba, mãi mãi của ba, chẳng tỏ vẻ hờn giận để dạy con bằng những lời hận thù về người cha của chúng. Chị La Mà không bao giờ nhắc. Em cũng vờ như mình quên. Còn Bờm, chẳng biết gì để mà nhớ. Nhưng em biết rằng đàn bà thì khác với đàn ông. Họ có thể tha thứ nhưng vĩnh viễn không bao giờ quên được. Nên khi má của Viên hỏi, em lý nhí bảo ba mất rồi, mất từ lúc em chưa có sinh. Viên kéo em ra, bảo em nói dối chẳng bao giờ lọt. Cứ nói thẳng thuộc ra đi, anh thương em là thương hết thảy của con người. Em định cự cãi, anh không tì vết, trong khi em lại quá sơ sài. Sơ sài từ gốc gác đến một người cha cho đúng nghĩa. Nhiều đêm, ngồi đơm nút áo để nghe tiếng thằng lằn chần chừ chạy tới chạy lui rồi dừng lại lừa chỗ mà ì bày lên tóc mình. Em nghĩ hay là nói ra, rồi lại sọ mũi kim vào nút, hay là thôi, cứ thắt đi thắt lại từng đường may rối rắm. Viên là người con trai đầu tiên làm em rung động sau bao hồ nghi về những người đàn ông khác. Liệu rằng có vì một điều gì đó chẳng may mà sau này bỏ rơi em không? Nên em từng sợ nếu không yêu Viên thì em biết yêu ai bây giờ. Nếu không tin Viên, em biết tin ai? Nếu Viên không là chồng thì còn ai khác? Nỗi lo sợ hoài nghi cứ đảo lộn hệt như đám lá khô lúc chiều bị Bờm xới xáo rồi tung lên như pháo. Mùa nối nhau đi ngang cửa. Nhiều lúc tội tình nghe mà chạnh lòng nén tiếng thở dài khi gò lưng xỏ kim vào máy. Mấy chiều lạng bạc, đến hoàng hôn cũng vội. Đời mà, vậy mà đã tới buổi hoàng hôn. Thời gian cứ quay quắt dày xéo những ngổn ngang đổ bệ, tan nát dở dang. Đời đâu giống mấy bộ phim lãng mạn hay mấy cuốn tiểu thuyết diễm tình phi thực tế. Hôm Viên khoe cậu em trai Tuấn Tú kém Viên 10 tuổi vừa thi đậu một trường đại học danh tiếng. Em chỉ nghĩ nếu mà không uống thuốc, chắc Bờm cũng giống em Viên đúc tạc, cũng mặt mũi khôi ngô, cũng học hành trôi chảy. Em gấp gáp về trường làng, cầm bàn tay cáu bận của mấy đứa nhỏ ràng chữ mà nhiều khi ứa nước mắt vì nghĩ chẳng thể dạy Bờm đánh vần tên mình trong giấy khai sinh. Em trốn Viên sau bữa anh dẫn em về nhà. Viên hoang hoại chẳng hay biết lý do, cứ tìm em mòn mỏi qua tháng ngày. Cho đến hôm đứng trên bục giảng, ngó ra cửa sổ thấy tay anh nắm chặt tay Bờm. Cả hai tựa thất thểu nhìn vào em. Giữa sân trường, bàn đang mùa rụng lá, mấy khóm cúc vàng rộm rực rỡ cả một góc sân, chẳng như khóm cúc lộn nhộn nơi góc nhà ngày xưa. Hàng nước mắt trong em chần chừ và cố tình thôi chảy. Tự nhiên nhớ nhiều hôm hai đứa qua hàng áo cưới, Viên bảo chụp hình cưới ngoài cạnh lá rơi rụng giữa vườn đẹp mê. Em lơ đãng bởi bận hình dung mình cập rập lúng túng thế nào để ngày mai hai gia đình gặp mặt. Rồi nhiều khi thấy mâu thuẫn với lòng mình, nửa muốn sống muốn hết mình vì tình yêu, nửa muốn chết đi vì nó. Lúc Viên choàng tay ôm, em bảo Viên nếu cưới sợ hết yêu lắm nên cứ yêu thế này đi cho chắc. Viên thắc mắc vẩn vơ với những giả thiết mơ hồ. Em không thích má anh hay tài gia đình anh phức tạp. Chẳng hiểu vì cớ gì mùa thu đẹp đẽ bình yên sợ bị vấy nợ bởi bao dùng dằng vô lý. Nhiều khi em ước mình như Bờm, suốt ngày chạy nhảy trong sân với bầy chuồng chuồng cánh đỏ, hay ngồi lì ở bờ ao nhìn cá vẫy đuôi mà cười vô tư lự, không hay biết điều gì hết. Kể cả chẳng hay biết rằng ngoài đời mà vẫn còn có ba là người đàn ông đã mặn nồng với mà, rồi sau mặn nồng đó lại đi với người đàn bà khác để tạo ra những đứa trẻ khác, những đứa trẻ hoàn hảo. Bờm không biết để nhớ, để hận hay để phân vân nên tha thứ, nên quên hay nên vờ như không biết. Ngôi nhà có đám tường vi tím nhạt, cánh cổng nhỏ xinh xinh, ai cũng cư xử nhẹ nhàng. Có người đàn ông quen thuộc mà Viên gọi bằng Dường. Em chào Dường mà tái lợt đi. Suốt bữa cơm, Dường cứ loay hoay bảo em quen thiệt, hình như gặp ở đâu rồi. Dường quê miền Trung, nhưng giờ nói giọng Nam ngọt như mía. Em thì lơ lỡ, thứ giọng Bắc pha Nam. Chính cái câu quen quen của Dường Viên mới làm em trốn khỏi anh, chứ không phải là sự hồ nghi lo lắng của má anh qua ánh nhìn thắt ruột khi đứa con trai mình si mê đứa con gái không cha. Quê quán vô phương, đã vậy còn đeo mang đứa em ngơ ngáo. Lúc ấy, cái lúc Dường Viên bảo em quen, em đã nghĩ xa xôi về con bé 18 năm trước, tay chân dính đầy cát, mắt mũi nhòe nhoẹt nước chạy theo níu áo, khóc ré, dậy đành đạch, gọi ba đừng đi, ở nhà với mà con. Với con nhỏ bây trừ, váy áo tinh tươm trắng trẹo, đang ngồi dịu dàng nhai cơm mà như nhai sàn, liệu khác nhau là mấy? Vùng quê nghèo khổ, và những người con khắc khổ đột nhiên trở về trong tâm trí. Khi họ may bộ đồ mới, rồi buộc cả nhà mình ăn bánh trừ ít tiền công, hay gò lưng may áo dài cưới đẹp đẽ cho người ta xong, họ lặng lặng chẳng trả tiền, bảo chị cứ lấy áo lại đi. Mà cười đắng đót, lấy để làm gì? Thôi coi như tặng gì làm kỷ niệm. Xóm có nhà dỗ chạp thì người ta mừng húm. Đi ăn dỗ gói theo bao bì thiệt là nhiều, hoặc cái vườn chuối nhà chủ sau buổi ấy cũng trùi lá để đùm gói mang về cho đám con ở nhà. Má Viên là cán bộ về hưu. Những câu chuyện tụng mụn về nơi thực sự là quê của em đã làm bà dè chừng. Em cười nhẹ, đó là quê thiệt, nhưng con rũ sạch hết rồi. Chỉ trừ mấy chuyện họ gọi bờm là thiểu năng, hay khẳng khái chị trọ ba mà kia là bị chồng, cha bỏ. Mặt bà hiện lên những dấu hỏi, kiểu như chẳng hiểu thằng con ngon lành của mình chết mê chết mệt gì ở con bé này. Thế thôi, mà tự nhiên em thấy lòng mình đắc ý. Ít nhất rồi từ đây, mùa thu cũng giông bão ít nhiều. Có điều, khi trời quang mây tạnh, biết nói làm sao cho Viên hiểu. Dường anh thấy em quen quen, là vì máu em đang chạy cùng dòng với ông ấy. Em chỉ mong mình đừng mắc nợ mùa thu thêm một lần nữa. Nợ tình thì có trả được mô. Truyện ngắn Người của phố. Đang học năm thứ 3, em bảo sẽ lấy chồng. Mẹ nhất quyết không chịu. Mẹ sợ em lầm lỡ nên mới vội vàng như thế, cứ cầm tay nắn ná hỏi dồn. Chứ không, có ăn học đàng hoàng, mắc mớ chi học hành chưa xong đã vội chuyện chồng con hả con? Em cười nhẹ nhàng trấn an mẹ. Nhà người ta hứa sẽ nuôi con cho tới khi con học xong. Ra trường, họ xin việc cho con luôn mẹ à. Dù gì, cậu An cũng cần lấy vợ. Mợ Hạnh chờ cậu lâu rồi. Mẹ lấy cái khăn mùi xoa bạc màu, lau vết trầu tèm nhem quanh môi, thở dài ậm ờ. Em quyết rồi mẹ không cản, chỉ sợ em khổ thôi. Em lấy được chồng như chị thừa thì mẹ mừng, coi như nhà này có phước. Em già thưa mà lòng nặng trĩu. Vậy là em lấy chồng cái rụp, hệt như người ta ra ngã ba, ngoắc tay lên một chuyến xe và đi. Ngày mặc váy cô dâu, em thẹn thùng chẳng dám mời bạn bè. Bà con trong xóm tới dự đám cưới chỉ lăm le ngó bụng em coi có tùm lum lên không, mà học chưa xong đã vội cưới. Mẹ chảy nước mắt, hết đi ra đi vào vì cứ quên cái này rồi quên cái kia. Khi xe đưa dâu chở em vào thành phố, mẹ chạy ra đứng bờ sông đứng tránh. Cậu An cũng đứng đó mà chậm nước mắt. Mẹ thở dài với cậu, ít bữa coi ngày, rước con Hạnh về đi con. Nó chưa đi tới đường lộ mà đã quạnh quẽ trong lòng rồi. Mợ Hạnh là giáo viên mầm non, đã qua một chuyến đò nhưng không có con cái. Mợ không sắc nước hương trời như mà chị thừa, nhưng tính tình hiền hậu. Cậu An bảo thương mợ cũng bởi thương với cái nét hiền đó. Hồi Tết, chị thừa dẫn chồng con về thắp hương cho mẹ. Chiếc ô tô mới cáo đi vào cổng khiến cả làng xôn xao. Con nít người lớn kéo nhau ra đường đứng ngó. Cả nhà chị bước xuống xe chẳng khác chi Việt Kiều. Chị dặn em đừng gọi chị là chị thừa nữa, vì cái tên đó của ngày xưa bởi vì chị có cục thịt thừa bằng hạt đậu ở mắt, bây giờ thì không thấy nữa. Bây giờ hãy gọi chị là Thùy Miên. Thực ra tên ca sinh của chị là Nguyễn Thị Miên. Mỗi lần chị Miên, tức là chị Miên, em chưa quen cái tên kiêu sa này lắm, về nhà thăm là nhà em rộn rã như Tết. Mẹ khom lưng chống gậy lững thững theo thằng chắc nghịch ngợm. Cậu An cúi người ngồi nói chuyện với anh con rể giàu có. Nghe anh chị và cả đứa cháu nói giọng miền Nam đặc quánh, em ngỡ như mình đang ở Sài Gòn. Mẹ với cậu An cũng lạ, đang nói tiếng quê với nhau. Nghe con cháu nói giọng phố cũng trập trè vài tiếng, kêu sợ con cháu nó không hiểu. Lạ đời, nó lớn lên bên mình hơn 20 năm, sao mẹ không lo hiểu tiếng mình. Bữa đó, chị Miên bảo cậu An rước mợ Hạnh về ở cùng cho vui. Chị lấy chồng rồi, sau này em cũng theo chồng, đâu ở mãi với mẹ với cậu được. Làm người thành phố nên chị Miên thay đổi, chứ ngày xưa nghe người ta ghép đôi cậu An với mợ Hạnh là chị lườm nguýt, trừng mắt dầm chân dầm cẳng dữ lắm đây. Em biết chồng thương em như người ta thương con nít. Dù bận công việc, chồng cũng đưa đón em tới trường, chờ em đi chơi cho phơi khỏa đầu óc mà học hành. Mùa hè, cứ chiều chiều chồng lại chờ em ra biển. Nhìn vẻ mặt đờ đẫn của em, chồng cứ cười. Đừng nói với anh là em không biết bơi nghe. Đâu, em biết bơi từ lúc nhỏ xíu. Mẹ bảo em thích nước. Hồi nhỏ, mỗi lúc em khóc, mẹ cho vô thau nước là nín ngay. Tắm 30 phút mà không chịu ra. Lúc biết đi, mẹ cho em đứng tắm trong xô để có khoảng không mà chọi chân, như thế mau biết bơi. Mẹ thả em bơi ở sông từ sớm, mới có 15 tuổi mà em đã bơi được từ bờ này sang bờ kia, còn thách cả đám con trai trong xóm bơi thi. Có bận, em mặc nguyên áo quần ra sông tắm. Mẹ la dấm dặn, lớn rồi, chuẩn chín hết rồi mà còn đi tắm sông, tao cấm nghe. Bất giác nhớ tới đến đó, em thèm mùi sông quá. Chồng đưa em vào một nhà hàng để thưởng thức hải sản. Cậu nhân viên bưng dĩa gà hấp to chạng, con cá chẽm đầy thịt và một nồi lẩu to đùng bốc hơi. Chồng gắp từng miếng bỏ vào bát. Tự dưng em chảy nước mắt vì nhớ cái nồi cá bóng thề rim, nhớ nồi ốc gạo thơm mùi xạ. Chồng lại cằn nhằn, có cần xúc động thế không hả bà xạ? Nhà neo người, ba chồng mất sớm, chỉ có hai mẹ con sống trong căn nhà hai tầng. Về làm dâu, đầu tiên chồng buộc em phải tập nói giọng miền Nam, bỏ những từ như là chi mô, răng rứa, nê tì, vì không gọi mẹ mà gọi là bà, mẹ chứ không phải là mạ. Chồng quyết tâm gột rửa cái gốc gác quê mùa của em. Em rầu rĩ chẳng tìm được lý do để bảo vệ mình, chỉ bảo rằng cái gốc quê mùa ấy nó tựa như hơi thở, e rằng có muốn cũng không thể hết được đâu. Chồng cười, yêu anh thì phải thay đổi vì anh chứ. Em lại nghĩ khác, nếu chồng yêu em, chồng phải chấp nhận có người của em chứ. Định cãi cố ngày xưa anh bảo yêu em bởi câu có chimono ấy kia mà. Giây phút ấy em nhớ lời mẹ, lấy chồng vui vẻ sống tốt như chị Miên, mẹ mừng lắm con. Vậy là em nuốt cái câu vừa định nói, thấy cổ họng nghẹn ứ bởi ngôn từ. Cuối tuần em xin phép chồng qua nhà chị chơi, ở cùng thành phố nhưng đây là lần đầu tiên em qua thăm chị. Em nhớ quay quắt những buổi chiều mình cùng với chị thừa của ngày xưa ngâm chân dưới cồn, còng lưng đại hến, cả buổi bán được chục ngàn bạc mà cực thấu trời. Khi người ta khai thác cát, dòng sông bị sói đi, mỗi ngày máy sục cát vớt hết bao ngọt ngào và hến cũng vơi dần. Vậy nên chị bắt đầu về biển để mua cá làm nước mắm. Chị lanh lợi với lại có duyên buôn bán nên hàng chuyển vào tận thành phố. Duyên nợ sao chị gặp chồng chị bây giờ, rồi chị bước lên làm bà chủ, phụ việc cho một công ty thực phẩm của nhà chồng. Cô giúp việc bảo em đợi vì bà chủ đang đắp mặt nạ. Thằng con chị chào em xong, chủi đầu vô cái màn hình chơi trò chơi điện tử. Em chạy lại định xoa tay ôm nó, vuốt ve thuộc thị hệt như hai chị em ngày xưa. Thế mà nó nhìn em với ánh mắt xa lạ vô hồn, rồi cúi mặt vô cái máy. Chị Miên bước ra, la thằng con vài câu trước khi cười với em. Và khi nhìn qua em, câu đầu tiên chị bảo: "Trời, lấy chồng giàu mà mặc đồ quê quá, ra ngoài không trang điểm hả?" Em cười méo mó, định nói chẳng lẽ đi gặp chị cũng phải mang mặt nạ hay sao, nhưng may mà nuốt kịp. Em lại mắc nghẹn bởi một câu từ chân thật: "Chị khoe có bằng đại học rồi, chẳng thua gì em. Thời đại này có tiền là có tất. Những câu chuyện chị kể xoay quanh chuyện kiếm tiền, nhà ở khu này khu kia, mỹ phẩm, rồi áo quần, rồi qua chuyện giữ chồng. Em vốn mù tịt nên chủ yếu là nghe chứ không nói. Có điều nhìn chị, em cứ băn khoăn không biết mấy năm sau em có như vậy không. Có khi nào em thấy mình lạ với chính mình không? Về nhà, mẹ và cậu có phải dạ dòng để nói chuyện với em không nữa?" Em chào chị rồi về. Trước khi đi, ngó say đắm bộ móng tay móng chân được vẽ nghệ thuật của chị. Em nhớ tha thiết cái bàn tay xương sậu chắc nịch cầm thúng đại hến và cả bàn chân ngâm nước sông bạc vết ngày xưa. Chồng nói phải, đúng là tiền bạc nó gột được hết. Chỉ là mình có muốn hay không thôi. Chừng khuya, khi phòng làm việc của chồng vẫn còn sáng đèn, em học xong, mở cửa ra ban công đứng ngắm phố phường ban đêm. Thành phố thức khuya, chẳng như ở quê giờ này nhà nào cũng tắt đèn đi ngủ. Ngước lên trời, nhìn mãi miết chẳng thấy trăng đâu. Những mái nhà cao ốc, những tòa nhà chật cứng không gian, giữa tiếng xe cộ và ánh đèn đường vàng vọt, em thèm nghe tiếng ếch đồng rỉ rả, thèm ngắm những ánh đom đóm chập chờn. Nhớ những đêm rằm như thế này, em hay mang chiếc giường tre giữa sân, ba mẹ và cháu hãy nằm nói chuyện tào lao. Ở quê tối ngủ cũng chẳng cần đóng cửa, cứ mở hết cho thông thoáng, từ nhà sau lên nhà trước. Ở đây ban ngày cũng then cài thúc chốt chặt, lúc nào cũng hoài nghi và đề phòng đến mệt mỏi. Hôm qua em bị chồng la cho vì cái tội cho một bà già vào nhà uống nước. Chồng bảo nhờ đâu bà ta thuộc băng nhóm lừa đảo nào đó, rồi dò la lúc vắng người thì kề dao vào cổ mà lấy hết đồ đạc tiền bạc đi. Em nghe mà kinh hãi, cứ thắc thỏm là bà ấy già rồi, già hệt như mẹ, sức đâu mà lừa với lại kề dao vào cổ. Chồng chìa những tờ báo rồi bảo em nên chăm chỉ vào mạng mà đọc thông tin. Ở thành phố mà ù ù cạc cạc như thế, mất nhà mất mạng có ngày. Hóa ra ở phố, cái đắt đỏ nhất chắc chắn là niềm tin giữa con người với con người. Hoài nghi luôn phải bày biện mọi lúc mọi nơi. Phía nhà dưới có tiếng lục đục, phòng mẹ chồng còn sáng điện. Mẹ mở cửa ra sân và ngước lên. Hai mẹ con bắt gặp nhau trong ánh nhìn sâu thẳm. Em khoác áo rồi đi xuống dưới, hỏi mẹ mất ngủ để em pha sữa. Mẹ bảo không cần đâu. Rồi quay qua em hỏi: "Hồi trước con nói ở quê, ở đó có gần thị trấn Hồ không?" "Dạ, cũng khá xa mẹ ạ. Nơi đó nằm cuối quê của con. Mẹ có người quen ở đó sao?" Mẹ nhìn mông lung vào chậu quỳ hương trước mặt rồi thả từng chữ: "Mẹ muốn về đó tìm người ấy quá." Em ngồi im nghe mẹ chồng kể chuyện. Chú ấy cùng quê với mình, là bộ đội đóng quân ở trong này. Hồi ấy, mẹ theo chân đơn vị đi khắp chiến trường, ngày nào cũng thấy anh em đổ máu. Họ sống, sống chết chỉ trong phút chốc, nên ai cũng quyến luyến cuộc đời. Có người biết mình không qua khỏi thì muốn nghe mẹ hát, có người muốn nghe mẹ ru, có người chỉ ấp úng muốn cầm tay mẹ vì chưa bao giờ được cầm tay con gái. Chú ấy là người đầu tiên cầm tay mẹ. Cái cầm tay tưởng như đầu tiên ấy và cuối cùng của đời người, nhưng thật kỳ diệu là chú vẫn còn sống. Sau khi hồi phục, chú ngỏ lời thương mẹ. Dòng chú ấm lắm, nói thương người ta mà cứ ngại ngùng. Vết thương đỡ hơn thì chú được chuyển về tuyến dưới điều trị. Hai người vẫn thư từ với nhau, sau một thời gian thì mất liên lạc hẳn. Hòa bình lặp lại, ông bà gọi mẹ về gả chồng, chứ làm gì có chuyện chờ đợi và thương nhớ người ở đâu đâu. Ba chồng thương mẹ, nhưng biết rõ lòng mẹ hẳn có bận tâm nào khác, nên bận đó giận. Ông tát mẹ một cái rồi đốt hết thư và ảnh của chú. Em khóc lúc nào chẳng hay. Hèn gì, ngày hôm chồng đưa em về ra mắt, mẹ cầm tay em và gật đầu, bảo cưới hỏi rồi về nhà này ở với mẹ luôn. Hóa ra là vì lòng thương cảm này. Em hứa lúc nào có dịp sẽ đưa mẹ đi tìm chú ấy. Mẹ nói chỉ muốn biết coi người ta còn sống hay đã mất. Còn sống thì sống có tốt không? Nếu chẳng may mất rồi thì thắp một nén nhang cho ấm lòng. Chồng e dè nhìn bầu ấm trà chắc từ thập niên trước, bờ ly đóng màu chè lâu ngày, rồi ngấp ngụm trà bảo: ngồi đây nghe gió từ sông thổi vào mằng mằng. Tường nhà nham nhở lội chỗ, chi chít những tấm bằng và huân chương kháng chiến, toàn là của cậu dì em. Hình như ở cả vùng quê này, đi đâu cũng bắt gặp nhiều bờ tường như thế. Hôm nay dỗ ba mẹ em, mẹ lại kể cho chồng cái chuyện năm xưa ba mẹ tai nạn rồi mất. Một ngày mà em thành côi cút, mẹ vừa nói vừa chấm nước mắt. Em từng nghĩ đôi mắt đục ngầu kia chắc chẳng chảy ra giọt mặn nào nữa đâu, khô khóc sâu thẳm thế kia mà. Em ghé mắt ngó ra hàng chè tàu. Ngày mình đi, nó mới ngang hông. Hôm đám cưới, cậu An tỉa thẳng băng, dây tơ hồng vắt ngang, vắt dọc vàng rực rỡ đẹp ghê. Bây giờ, cả hàng chè xanh mướt đã cao qua vai người. Mẹ tặc lưỡi, tại cậu An đi tối ngày không ai cắt tỉa. Dạo này sau giờ dạy, cậu đi làm bảo vệ cho người ta kiếm thêm thu nhập, lo thuốc thang cho mợ hành. May mà em lấy chồng, đỡ một phần vất vả, chứ không cậu lại nặng gánh vì mình. Cái suy nghĩ ấy lại kéo em về trạng thái thấy mình lấy chồng là đúng. Mẹ bảo qua thăm chú, dạo này trở trời chú hay đau lắm. Lúc em đi qua, thấy chú lục đục cho gà ăn với chiếc nàng ở trên tay. Hồi nhỏ, em hay hỏi bất chợt, sao người chú chỉ được một nửa, một tay và một chân vui quá. Chú cười khề khà và hiền hậu. Anh ở với chú nên lây cái nết hiền lành tội nghiệp ấy. Dạo mình nhìn nhau rõ nhất, em nghe được cả tiếng thở của anh, rồi chỉ muốn sáp lại thật gần. Mắt môi ướt rượt đậm cả yêu thương. Thế mà anh quay lưng, dán mặt vô cái chiếc bào gỗ trên tay, bảo em nên đi lấy chồng đi. Lấy chồng thành phố tử tế như chị Miên cho sung sướng, chứ về đất này mà làm chi. Sau này, mỗi khi sát rạc với chồng, cũng chẳng bao giờ em thấy tự mình muốn tan chạy, rã rời như bụi gần với anh hôm nọ. Bữa đó, em cười nhạt, bảo lấy chồng dễ ợt. Nói xong, chỉ mong anh níu lại câu nói của mình, rằng anh đùa thôi, chứ giàu có hẳn gì đã sướng sung. Thế mà anh gật đầu, vậy thì cưới đi. Lần gặp mới đây nhất là đám cưới của em, lần đó thì chỉ nhìn bâng quơ thôi. Anh lăng xăng qua phụ làm rạp, chạy bàn, bưng đá tiếp khách. Lúc nào đưa mắt tìm anh, em cũng thấy anh ngó lơ đi chỗ khác. Lúc ấy, em đã tự hứa với lòng mình sẽ mang vẻ mặt ủ dột đến thê lương này để nhìn anh cho đến hết phần đời còn lại. Coi thử coi, lòng anh có tan nát hay không? Nhiều năm sau nữa, em sợ em đã là người của phố. Mỗi sáng thức giấc bằng tiếng đồng hồ khóc khóc thay cho tiếng gà gáy sớm. Em cằn nhằn vì đám xe cộ ồn ào trước cửa, rị rạ về giá xăng tăng, tiếng chờ búa ồn ào và cô bán hàng cân thiếu. Em bận rộn với những riêng tư của gia đình mình, tưởng tượng con cái em sẽ được nuôi dạy như bao đứa trẻ thành phố. Nó sẽ phân vân giữa con trâu và con bò để gọi tên cho đúng, sẽ chẳng biết rạ lúa, rơm quê và mùi lúa trổ đồng thơm ngai ngái như thế nào. Chẳng bao giờ biết lấy còng cọ chơi đá gà, bắt dế để chọi nhau hay lượm mấy chục cục đá để mà chơi ô làng. Nghĩ xa xôi vậy nên em thở dài, cái thở dài tưởng như ngàn cây số. Chú thắt thỏm lo âu nhìn em, thấy vẻ xanh xao tưởng em ốm ngén. Em thọ thẻ, tài học làm người thành phố cũng khá vất vả. Hai chú cháu cùng cười. Phía chân trời, Hoàng hôn buông chậm rãi, nắng vắt ngang lưng chừng núi. Bất chợt, em muốn hỏi về vùng trời đã ngủ yên trong tâm trí của chú. Có một cô y tá người miền trong và cái nắm tay cuối cùng. Mắt chú sáng lên, rồi đột nhiên rưng rưng xúc động. Chú thở dài. Đất trời rộng thênh, rửa mà... Em từng nghĩ đất trời mênh mông, nhưng ở phố một thời gian cũng đã thấy chật hẹp. Nhất là hôm ngồi sau lưng chồng, nghe chồng chỉ trỏ mấy tòa nhà cao vời vừa xây xong, thì ngược chiều vừa thấy bóng anh lướt qua rất nhạt. Em biết từ ngày chị Miên thành người của phố, mắt anh thôi hướng về cồn mỗi khi chiều buông. Ngày xưa, mỗi chiều hai chị em đại hến, khi bắt gặp ánh mắt anh hay hướng về, em từng ngỡ nó dành cho em. Nên em lại thêm một lần nữa mơ tưởng, nếu em là người của thành phố, chắc anh mãi trông về. Em lẩm bẩm theo chú, đất trời đồng thanh vậy mà. Truyện ngắn Lối về miền Vạn Thọ. Vừa đặt chân xuống sân bay nói tiếng Việt, anh bắt đầu thấy ngọt. Mấy đứa bạn cùng về chạy ra ôm chầm người thân khóc lóc. Quê họ cách đây vài chục cây số, nên người thân ra tận phi trường đón. Còn anh muốn về nơi chôn rau cắt rốn, phải bắt xe đi thêm một ngày đường. Chiếc áo tím nhạt chấp chới ở đằng kia cứ gục lên gục xuống. Nguyệt ôm chầm lấy hai đứa con và nhìn dịu dàng người đàn ông đang đắm đuối ngắm mình. Rồi cô cũng quay qua ôm chầm lấy người đàn ông nọ. Họ đang thổn thức sau bao xa cách. Anh lướt qua họ nhẹ nhàng thế mà vẫn thấy lòng mình có chút xao động. Chiếc taxi chờ tới đưa anh ra bến xe mua vé. Anh nghĩ chỉ cần chợp mắt một đêm là sẽ tới nhà, nhưng hóa ra cứ thao thức mãi. Phụ ra đón anh ở bến xe. Cậu ấy non già đi nhiều, trong khi anh mập mạp và trắng trẻo hơn cả em trai của mình. Hai anh em nhìn nhau mỉm cười, phụ vỗ vai anh. Anh về là được rồi, về là mừng rồi. Anh hiểu, câu nói gọn lọn ấy chất chứa tất cả thương yêu của gia đình. Ba mẹ mất sớm, lớn lên dưới bàn tay chăm sóc của ngoài và mấy cậu mấy dì. Cả anh và Vũ đôi lúc vẫn tủi thân cho phận mồ côi. Thị xã bây giờ đã là thành phố, nhưng chẳng thay đổi mấy. Hòa chăng là những nóc nhà, dãy phố dày đặc hơn trước, nằm chen chúc nhau không chừa một mảnh đất trống. Con đường dẫn vào nhà anh được mở rộng gấp đôi. Ô tô đi được vào tầng cuối hẻm, nơi ấy ngày xưa đã từng là một mái ấm đúng nghĩa. Cửa nhà mở toang, thấp thoáng phía trong bóng một cậu con trai đang lúi húi dọn dẹp. Hoàng, ba về rồi. Anh nghẹn ứ cổ họng, chẳng thể nói tiếp được lời nào. Thằng bé ngước nhìn anh rồi chạy ra. Hai cha con ôm chầm nhau khóc rấm rứt. Hoàng đã ra dáng thanh niên, cao lớn bằng anh. Giọng nói đã bắt đầu vỡ. Hẳn nó trưởng thành hơn bạn bè cùng lứa, bởi đã lầm lụi lớn lên mà chẳng có cha mẹ ở bên, hệt như anh hồi trước. Anh nhìn con mà thương đứt ruột. Vũ đứng gần đó cũng không còn được nước mắt. Ba người đàn ông, hai già một con nít cầm cùi nấu ăn. Anh bảo chỉ thèm ăn rau, rau muống, rau khoai, rau dấp cá và mấy thứ mắm cà, mắm rút. Nên khi vơ đũa vào dĩa rau xanh giữa mâm cơm, anh tấm tắc khen đã miệng bởi vì của quê nhà. Chị Hành khi nào về được hả con? Chị nói lát chiều chị chạy ra, ba cứ ở nhà đợi. Anh không hình dung được đứa con gái lớn của mình bây giờ trông như thế nào nữa. Nhà cửa nhiều chuyện nên con bé đã chọn nghiệp tu hành. Khi nghe tin, tự dưng anh khóc. Khóc bởi thương con, bởi mình không thể làm gì để thay đổi hoàn cảnh lúc ấy. Anh lo lắng mơ hồ, chẳng biết con đường ấy có thực sự là giải thoát cho con bé không, có là nơi chốn bình an cho nó hay không. Hành còn quá nhỏ để có thể quyết định thay đổi cả cuộc đời. Nhưng rốt cuộc, nó đã tự quyết định mà không cần lắng nghe ý kiến của bất kỳ ai. Hồi ấy, Vũ điện thoại nói chuyện với anh, coi như là duyên nghiệp của con bé nên anh cũng đừng can thiệp gì. Nhớ hôm người đàn bà ấy thông báo vỡ nợ, số tiền dành dùm của cô ta đã trút hết thảy vào sòng bạc. Anh vớ ngay cái cờ lê ném sượt trán cô ấy. Phút chốc, cái cửa hàng xe máy phải sang lại cho người ta. Nhà bị xiết từ chiếc tivi đến tủ quần áo. Anh đánh cú liều vay tiền đi Liên Xô. Hồi đó ai cũng háo hức sang bên ấy với hy vọng đổi đời. Anh đi rồi, vợ anh chính thức đi theo một gã đàn ông khác, bỏ mặc hai đứa con bên nhà Vũ. Ăn cơm trưa xong, Vũ chạy về nhà. Thằng Hoàng lúi húi rửa bát sau bếp. Nó nói vọng lên bảo ba ngủ đi cho khỏe. Lệch múi giờ và thời tiết cũng khác nên anh cảm thấy khó chịu. Bên đó đang lạnh ấm đồ mà về mình lại nắng chang chang. Cơ thể mệt mỏi rã rời. Anh nằm gác tay, nhìn lên trần nhà thấy màn nhện chi chít. Nhà không có hơi người là vậy. Mùi ẩm mốc vẫn còn thoang thoảng. Mấy con mọc béo kình hẳn ra đã gầm một rửa cả cánh tủ thờ. Cái chớp mắt ấy mới đó mà đã 9 năm rồi. Anh bật dậy khi có tiếng xe máy dừng ở trước cửa. Con gái anh bước vào. Hành mặc chiếc áo tràng màu lam, đầu đội khăn kín mít. Nó xuống tóc đã lâu. Ngày xưa con gái anh có mái tóc dài đẹp lắm. Anh chạy tới giang tay định ôm chầm con gái rồi nức nở. Hành con ơi! Hành thụt người ra phía sau rồi chắp hai tay trước ngực. A-di-đà-phật, người tu hành không chạm xác thịt ba. Nước mắt anh lại thi nhau chảy, chảy như những đêm nằm co ro trong mùa đông rét buốt nơi xứ người. Khi mới sang đã gặp mùa lạnh giá, lại phát hiện đường dây đưa nhóm người qua bên kia thực chất chỉ là bọn mối lái. Chúng đẩy bọn anh vào một nhà máy rồi bóc lột đến càng ráo từng giọt mồ hôi. Bao cay đắng cực khổ anh cắn răng chịu đựng chỉ vì con. Vậy mà giờ đây đến ôm con anh cũng không thể. Nó đứng gần anh đây, nhưng sao anh thấy cha con cách xa quá. Hay tại thời gian nên tình phụ tử cũng nguội lạnh. Chùa của con ở xa đây không? Dạ, cũng khá xa. Con chạy xe gần một tiếng. Tối nay con ngủ lại nhà với ba chứ? Dạ, con ở lại. Sáng mai con vào sớm. Ừ, con thích gì tỷ ba đi chợ mua, con gầy quá. Con ăn chay mà ba, không cần cầu kỳ đâu. Anh lôi mấy món đồ ra cho hai đứa. Hai chiếc áo da ấm cho hai chị em. Vài thứ đồ điện tử. Mấy bịch hạt hướng dương. Bánh kẹo của xứ lạ. Cái xứ mà dù ở đến mấy chục năm cũng là lạ lắm đối với những người như anh. Đến tối, ba cha con mới sang nhà của Vũ. Cô em dâu đon đà hỏi cha con anh ăn chưa để dọn cơm. Gần chục năm, vợ chồng em trai và hai đứa con vẫn ở trong căn nhà thuê thấp bé. Căn nhà này đã cưu mang hai đứa nhỏ con nhà anh. Vũ là người siêng năng, chịu khó, nhưng không hiểu sao trời chẳng thương. Vợ con hay đau yếu nên bao nhiêu tiền của làm được cứ đổi nón ra đi vì thuốc thang. Khi góp lại vẫn không đủ tiền mua nhà, mua mảnh đất cắm dùi nơi thành phố. Em dâu bắt đầu chủ đề chính, lấy quyển sổ ra đưa cho anh. Đây, mấy năm qua bác gửi em bao nhiêu em ghi ra hết. Mua cái chi cho hai đứa, chỉ còn chừng đó. Hai anh xem, chỗ mua không hiểu thì hỏi em. Anh ngại ngần. Anh nhờ chú thím giữ hồ, lo cho hai đứa giúp anh là anh cảm ơn rồi. Thím đừng khách sáo chi. Dạ không, bác cứ xem lại đi. Tình cảm là tình cảm chứ tiền bạc nó lành lắm. Anh ghé mắt vô quyển sổ. Số tiền kiếm được anh chia làm hai. Một nửa anh ki cóp để dành, nửa gửi về nhà cho hai đứa con. Anh run run nhìn là dãy số được đánh dấu màu đỏ. Nó chẳng còn là bao. Em dâu phân trần. Tháng trước còn chừng đó chừng kia, nhưng nộp học cho thằng Hoàng. Nó đi học vọ, học vẽ, học thêm đủ kiểu. Con Hành mua chiếc xe hết 30 triệu nữa. À, có khoảng vợ chồng em mượn của bác 20 để mua chiếc xe. Việc này em có điện thoại xin bác rồi. Nói rồi, em dâu thở dài sụt sùi, than nhà cửa chật chội, chẳng có chỗ cho tụi nhỏ chơi. anh đưa cuốn sổ cho hai vợ chồng Vũ. Là anh em muốn giúp nhau, nhưng điều kiện của anh cũng chẳng khá khẩm gì. 9 năm vất vả bên đó, đổi lại anh lấy được nhà cửa nhưng không dư dả được nhiều hơn. Thôi thì còn số này anh cho các cháu. Vũ hỏi anh có dự định gì chưa. Dự định thì còn mơ hồ lắm, nhưng chắc trước hết anh sẽ xới lại mảnh vườn trước nhà, trồng bông vàng thọ chơi Tết. Em dâu cười lớn, bảo bác cứ hay đùa. Anh có đùa đâu. Sau khi thăm họ hàng xong xuôi, anh bắt tay cải tạo mảnh đất bỏ hoang trước nhà. Ngay ngoài cổng anh trồng hai lối vàng thọ, tiếp phía sau là mấy luống rau. Những đêm đầu tiên trên đất khách, trốn chui trốn nhụi, bị tịch thu giấy tờ, anh nằm mê man, chỉ nghĩ đến những bông vàng thọ triền miên trong đầu của mình. Một màu vàng rực ám ảnh cả tuổi thơ. Hồi đó, ngoài trồng bông vàng thọ nhiều lắm. Ngoài bảo, cái thứ bông này trông thế nhưng tình nghĩa bất tận. Anh không hiểu hết lời ngoài nói, nhưng vẫn thích cái màu vàng tươi rực rỡ ấy. Nguyệt bảo, thứ màu phạt bội chứ hay ho gì. Mà bông đó cũng hăng hắc chứ đâu thơm tho đẹp đẽ chi. Những năm tháng ở xứ người, anh ít khi thấy mặt trời. Người ta bảo hoa hướng dương giống như mặt trời hoặc ngược lại, nhưng trong trí tưởng tượng của anh, hạt mặt trời ở đấy chỉ bé bằng bông vàng thọ. Anh cắm cúi trong sườn mai dưới hầm tối cho đến khi đám cháy bùng lên. Người chủ bóc lột bọn anh bị chết cháy cùng vài người nữa. Bữa đó anh mới thấy mặt trời nước Nga. Nó ở ngay trước mắt anh, nhưng bị nhòe đi bởi những vệt khói cao ngất trên trời. Lại tiếp tục trốn chui trốn nhụi cho tới khi gặp được người tốt giúp đỡ vào khu chợ buôn bán. Lúc có thu nhập, anh gửi tiền về trả nợ và nhờ Vũ chuộc lại nhà cửa. Khi chợ bị đóng cửa, anh lại lao đao làm đủ việc để kiếm tiền. Khoảng thời gian cực nhọc để tồn tại nơi đất khách đã trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người. Có người kiệt sức nên phải bỏ cuộc giữa chừng. Có người liều lĩnh quyết tâm như anh và Nguyệt. Nguyệt bảo lần đầu gặp anh tự nhiên đã thấy thương. Là thương như thân thuộc chứ không phải chỉ là sự cảm thông của tình đồng hương nơi xứ lạ. Hai người cô đơn đến với nhau như lẽ tự nhiên. Những ngày nhân nghĩa chồng vợ êm đềm thế mà kéo dài hơn 4 năm. Mỗi lần Nguyệt gọi điện về nhà để cưng nừng con, thủ thị nhớ thương với chồng. Anh vẫn đang kê đầu trên đùi của Nguyệt. Nguyệt bảo anh hư lắm, mai mốt về cấm liên lạc. Về tới Việt Nam thì phải xem nhau như là xa lạ, anh có làm được không? Bao nhiêu người làm được, sao mình lại không? Cổ thì được thôi. Nói thì vậy, nhưng sao anh nghĩ? Sao sợ tình hệt như sợ chị? Cắt được là cắt sao? Lúc đầu, anh vốn khinh khi những người đàn bà như Nguyệt, hệt như cô vợ của anh. Nhưng dần dà, thấy điều gì cũng có lý do của nó. Đời mà, ngay cả mình cũng dối lừa chính mình trong suy nghĩ thì lấy đâu ra. Cũng là cần nhau tạm bợ trong chừng ấy năm tháng để giải quyết nhu cầu cá nhân thôi mà. Nghĩ thế đi cho nó nhẹ lòng. Nguyệt chăm bẩm anh như cô vợ cưng chồng. Anh béo tốt ra là nhờ cô ấy. Hôm sắp về, hai đứa rủ nhau đi chợ mua quà. Cô chọn áo cho chồng rồi ướm vào người anh. Chồng em ngang vai anh thôi. Anh cười nhếch mép. Tính nói gì đó nhưng nghĩ lại thôi, tất cả cũng chỉ là vá víu tạm thời. Trước kia, anh suốt ngày lầm lụi, tay chân dính đầy dầu nhớt với mớ máy móc và xe cồ. Vợ bảo anh có cái mát nhà quê chịu không thấu. Phải ngày xưa, anh thấy rõ ràng mình khập khiễng bên cô vợ trẻ trung xinh đẹp. Hàng xóm có người sầm xì, lo để ý vợ chứ cắm cúi làm cho lắm coi chừng nó đi nuôi trai. Lần đầu tiên anh phát hiện vợ ngoại tình, anh đánh cô chảy máu mũi. Thương hai đứa con còn dài, anh nghe những lời thề thốt độc địa mà bỏ qua tất cả, nhưng rồi sự việc lại càng tồi tệ hơn. Những chuyện cũ ở trong căn nhà này hình như là buồn nhiều hơn vui. Cho đến một buổi chiều giáp Tết, nhà anh có khách. Người đàn bà thấp đậm chậm rãi bước vô bậc cửa. Cô nở nụ cười thật tươi thay cho lời chào ngượng ngùng. Sao em biết nhà anh ở đây? Em đi tìm mơ hồ vậy thôi. Hỏi nhà nào trồng nhiều vàng thọ thì về. Chồng em có vợ khác lâu rồi. Tiền của em gửi về nhà gả xây cho tình nhân trẻ. Hai đứa con thì đi theo ba, vì ba chúng có tiền, có nhà đẹp. Em chẳng còn nơi nào khác để đi. Nguyệt nói một hơi dài bằng ánh mắt khô khốc và mệt mỏi. Em thấy bông vàng thọ đẹp không? Người đàn bà gật đầu lặng lẽ, nén tiếng thở dài cố kìm nén bấy lâu. Anh đã nghĩ cái giá của thứ đàn bà ấy là vậy, đâu có đáng gì. Như buổi đột ngột nghe tiếng của người tay ấp vai kề bên mình cũng thổn thức cùng với người đàn ông khác rằng chồng em cù lần lắm, lấm lem dầu mỡ suốt ngày, chẳng hay biết gì đâu. Anh đã lao vào tính đâm chết hai con người ấy nhưng kịp dừng lại bởi ánh mắt đỏ nước của hai đứa con gái tuổi lên 10. Những người đàn bà đã chẳng hiểu hết về giới hạn về sức chịu đựng và sự điên dại của người đàn ông. Nguyệt bảo chồng mình là gã trai chân chất và hiền như cục đất, chẳng dám giết một con gà. Nhưng từ bữa anh bật điện thoại lên để gã chồng ở quê nghe rõ mồn một tiếng hai con người ở bên này đang hỗn hẹn tan vào nhau trong mùa giá lạnh. Hẳn anh ta đã thay đổi như bây giờ. Song gã cao tay hơn anh tưởng, âm thầm vờ như không hề hay biết gì để Nguyệt cắm cúi làm gửi tiền cho gã, rồi sau đó cho cô nhận một kết cục trắng tay. Số tiền dành dùm, anh mở xưởng sửa xe. Anh tự tin hơn khi được quay lại với nghề cũ. Chừng ấy năm trôi qua cũng chẳng được gì, chỉ kịp lấy lại vài thứ đã mất, nhưng cũng đã mất đi nhiều thứ chẳng bao giờ lấy lại được. Tiến hành tụng kinh đều đặn từ gian thờ vòng xuống nghe trầm lắng và an yên. Con bé tỏ ra hiểu chuyện khi khuyên ba nên cưu mang người khác khi có thể. Hoàng thì bảo mẹ đã có chồng rồi, ba cũng nên lấy vợ mới đi. Tiếng Nguyệt khua đũa muỗng lanh canh trong bếp, khói tỏa ra làm ấm cả căn nhà. Cô bảo muốn làm cho cha con anh mấy thứ mức ăn Tết, rồi hì hục nhen bếp củi để nấu cho ngon. Những bông vàng thọ thắp nắng rực rỡ lên buổi chiều cuối năm. Lối đi phía trước đâu hẳn đã mịt mù bởi khu vườn kia đang mang mùa xuân tới. Truyện ngắn Sống Còn Khắc Khoải Câu Hò. Làng nằm sát rạc bên bờ sông Bến Hải. Ruộng thì xanh, đất thì đỏ. Bây giờ cứ tháng 6 là vào mùa tiêu. Tới mùa em đi qua phụ dì bắc thang ngẩng cổ hái cả buổi. Dì nói chắc em mắc nợ với đất này rồi, mắc nợ gì với mấy người ở đây nữa, nên chi bao sự chọn lựa tốt lành mà không ở lại nơi thành phố ngọt ngào kia, lầm lụi về cái đất nắng gió này để làm chi. Mà nói cũng y chang gì, mà nghi có hồn nào đó đang trói em, buộc em phải cằn cội trước tuổi, cằn cội qua 30 mà chưa ai ngó ngàng, khiến em khăng khít nơi đây với những chuyện tụng mụn thời mô tê của dì. Dì hò hay lắm, giọng dì bắt loa hò lên phát thanh, vang ra khắp dòng sông, vang vọng hai chiều sâu thẳm bờ này bờ kia. Dì bảo, dường thương dì cũng là thương cái giọng hò trước nhất. Hồi ấy, thanh niên đi tác mương làm mệt cứ hò qua đáp lại. Dường thì hiền, thương mà chẳng nói chi. Chị ấp ủng bảo rằng, nếu tôi đi bộ đội, Yến có thương tôi không? Dì kể lại mà mặt ứng ứng đỏ, chẳng hiểu răng mà lúc ấy vàng lắm, đáp ngay lại rằng chẳng thương mà chỉ nhớ thôi. Rửa là nên duyên, nên duyên với câu ước hẹn đắp lửng hẹn rằng sau này có con, mình sẽ đặt tên là Hiền Lương Thương Nhớ Mãi, nắm đứa cho vui. Vì đẻ được chị Hiền và anh Lương thì dường đi biệt. Chị Hiền sốt rồi mất năm lên hai. Anh Lương lúc ấy được mấy tháng, cũng trèo lên tuột xuống, nom thảm lắm. Mà ngày xưa, chẳng ai sướng sung gì đâu. Trong làng, thanh niên trai tráng đều đi bộ đội. Làng chỉ còn đàn bà và con gái, trẻ nhỏ với ông bà già. Chừng ấy, người cứ dắt díu nhau sống và âm thầm chiến đấu. Dì cúi mặt ngậm ngùi rằng, người của cách mạng phải trọn vẹn tình nghĩa thế này thế kia. Không có giấy báo tử của dường, nhưng một năm, hai năm, bốn năm rồi 5 năm mà không có lấy một tin tức. Niềm hy vọng nhen lên bao nhiêu lần rồi cũng tắt ngấm đi chừng ấy. Rồi tại thằng Lương cứ thèm ba, mà con Nhiên thì thèm mà. Nên Chi thấy cảnh cha con Nhiên lầm lũi bên nhà, dì gật đầu để bốn người về chung mái. Năm 10 tuổi, anh Lương mất khi đi tắm với bạn. Người làng bảo số gì sát chồng con bởi cái gò má xương sậu ấy. Chồng mất, con đẻ cũng mất, giờ cúi lưng mà nuôi con người ta. Hồi ấy em nhỏ xíu, mà cho em lẹo đẹo quấn chân dì. Cho những lần dì ra sông, có em bi bô ở bên để dì không nghỉ quẩn. Những lúc về nhà, mà ngồi chồm họp bên em rồi hỏi dồn, dì dắt em ra sông mừng chi. Em bảo là dì trò, tức là tại vì em nói chết, tức là dì hò. Em từ tốn lớn lên, kỷ niệm với dì nhiều hơn với mẹ, ngủ với dì nhiều hơn ngủ với mẹ. Hồi trước Nhiên ghét em lắm, bảo em giành mà của chị. Rồi sau đi lớn lên, nghe người này người kia nói ra nói vào, Nhiên bảo đằng nào thì cũng chẳng ruột ra thân thích, nên đâm ra khoảng cách với dì. Nhiên chẳng biết rằng có những chiều, nhiều khi thơ thẩn dì đồi nón ra bờ mà trông. Nhất là từ sau hơi hôm Nhiên lấy chồng, ai cũng khen dì trọn tình trọn nghĩa. Ba Nhiên mất cả chục năm nay, mình dì nuôi Nhiên bằng mấy gốc tiêu sum trái, bằng đàn lợn tròn ịnh, mấy con bò xấp xải lông vàng óng. Thế mà Nhiên học hành xong xuôi, lấy chồng đường hoàng. Dạo này dì lặn đi nhiều, cứ lúc nhớ lúc quên, nên những khi rảnh rỗi, dì bảo em lấy giấy tờ ra chép. Dì hò từng nào em cắm cúi ghi lại, ngước mặt lên trời, dì bảo thèm có đứa con gái. Về già thế này tha hồ nhỏ to tâm sự những chuyện đàn bà, hay chỉ để truyền lại những điệu hò xưa cũ. Nhiên thì khác, nó luôn tạo ra khoảng cách với dì, dù rằng dì luôn coi Nhiên là con gái. Mắt dì ướt khi nhắc đến chị Hiền, nhắc đến anh Lương và những chị anh thương nhớ mãi nào đó mà vĩnh viễn không có mặt ở trên đời. Em chỉ tiếc hồi hồi, nếu dì có con gái, hay nếu chị Hiền còn sống, nếu trên đời còn có chị thương chị nhớ, hẳn là các chị sẽ giống dì đôi mắt đẹp buồn rười này, giống cả dòng hò ấm áp nữa. Dòng quê mình nói chuyện nghe rộn ràng, lộn nhộn, xàm xạp như mở các sàn trồng lung tung để xây nhà. Nhưng khi hò lại khác, ấm và trong chi lạ. Dì lặng lẽ thu nhặt gom góp những câu chuyện xưa cũ để kể cho cái đứa chăm chị ngon nghe lắng nghe đó là em. Dì nhắc tới giường nhiều hơn, bảo có lỗi nhiều lắm. Một ngày trôi qua là thấy có lỗi, mỗi tháng trôi qua lại càng thấy có lỗi. Dần già, năm tháng chắc chồng như thế, lỗi của dì, dì ngỡ chợ mấy đò cũng chẳng hết. Mà dạ dì có quên rằng mình đã từng có lỗi thì người làng vẫn âm thầm nhắc lại, nhắc sau lưng dì. Mỗi khi rỗi rại hay có hoàn cảnh nào tương tự, người ta nhắc đến dì như cái tích lợn vợn thiệt thà đang ở đó. Vợ người ta thờ chồng tròn kiếp, dì mới có mấy năm đã gấp gáp về chung với người khác. Em an ủi tại hoàn cảnh, mà nếu có chờ đến biết trừ đi chăng nữa cũng chả nghe tâm tích của dượng mô. Nhưng nói mà, dì giàu ni hay buồn cứ nhớ dượng. Em buông ra câu nói mà em nghĩ là vô duy nhất trần đời, dượng mô. Nhiên cười chua chát, thì dượng của em chứ ai, chứ dượng mô chứ, mà ở với ba chỉ là vì cái nghĩa. Những hôm dẫn khách về sớm, em tức tưởi qua nhà dì. Em định kể với dì, hôm qua đây em đang say sưa kể chuyện vá cờ cho du khách, thì nghe một chú cựu chiến binh bật khóc, mắt chú ấy đỏ hoe. Em hồ nghi có lẽ nào đó là dường, như lâu nay lấy cái hồ nghi của dì. Hẹ thấy ai đó thấp thoáng xúc động tràn trề khi về thăm vùng này, nghe chuyện người mẹ vá cờ, người vợ chờ chồng, những câu hò em chép lại của dì, cuộc chiến nối hai bờ an vui, lại có hồi nghi có thể người đó là dường. Mà giả sử là dường thiệt thì làm chi đây? Tay bắt mặt mừng, khóc lóc kể lệ, hay là nhắm mắt làm ngơ như để vùng quá khứ ấy nằm yên mãi mãi theo ý của người ta. Nghĩ nhiều lắm nên cuối cùng em thôi, làm thinh không kệ nữa, gieo thêm phân vân vô lòng gì chỉ chi cho tội tình. Vì nhờ em viết một lá thơ, nhắn gửi cho chương trình tìm người lưu lạc. Câu cuối nhắn rằng, nếu anh còn sống đừng trách cứ em, hãy tha thứ vì em không thể đợi chờ. Em nói chắc người ta không cho phát câu cuối mô, thấy trên TV là thông tin thôi, càng nhiều thông tin đầy đủ thì càng tốt. Dì nói nếu đưa thông tin chỉ sợ nhiên buồn, nói lại bảo mà không nhớ ba chi ba mà cứ nhớ mãi cái người ấy. Tiêu năm rồi được mùa, chập chờn tháng 6 rón rén đi qua, đã nghe mùi tiêu thơm từ ngoài ngõ. Em giả tiêu với ớt xanh rồi đi lùng khắp vườn tìm giái mít ngồi chấm. Dì nói cứ thế này, bảo mà em làm răng mà vui nổi. Con gái Nhiên đã 4 tuổi rồi mà em còn ngồi đó ăn giái mít. Em nói thật ra có quen một người nhưng mà chưa quyết định. Dì bảo dắt anh về, là cái hôm trên sông làm lễ thượng cờ rồi tổ chức đua thuyền rôm rã ấy. Dịp đó đông đúc vui vẻ, trộn rộn hơn thường ngày, như thể có thêm nhiều cớ để mà vui. Dạo này mấy chuyện dì kể cứ đan xen lặp đi lặp lại, em nghe đến mức thuộc lòng vài chục năm trước. Lúc em chưa đẻ, dì trốn mạ chồng đi hò địch vần khuya, lắc khuya lơ mới về. Tới lúc họp hành, té ngựa vì mà cũng nằm trong đồi vá cờ với mợ Diệm. Lúc chị Hiền mất, mà chồng dì cũng buồn quá mà đi luôn. Chuyện anh Lương đi tắm, người ta vớt lên bờ, lúc dì tới thì anh đã trào máu miệng. Chuyện giường cứ tha thiết đặt tên con là Hiền Lương thương nhớ mà. Thế mà chuyện hôm qua gặp anh dì quên mất, quên như cái mà đang vắt trên đầu, mà cứ hớt hơ hớt hải đi tìm cái khăn tay đã nằm trong bọc mà lật đật khối em đi lục khắp nơi. Em đã bảo xuyến chi với cỏ ngủ thì làm chi có mùa, cứ mưa nắng thì nó mọc lên thôi. Hai bên đường từ chỗ làng mình ra, tự dưng mọc ngổn ngang hai thứ hoa ấy, màu trắng màu tím đang xen quyện tình. Em thích chụp cảnh anh cưới ở đây, mình ngồi trên cái triền đế ấy lấy được cả hình cầu Hiền Lương ở phía sau. Hôm hai đứa mình thuộc thị thương mến mấy chuyện mộng mơ trên trời đó, dì bảo dắt anh về. Dì xúc động thật sự khi thấy anh. Em cười, không lẽ phải tỏ ra cảm ơn thấm thiết kẻ giúp cháu mình hết ở quá như vậy. Anh cũng cười, dì cũng cười mà ứa nước mắt. Có câu hò nào đó vang lên trong chiếc cassette cũ kỹ nơi góc nhà. Nhiên bảo với em trông anh hiền quá. Nhiều khi hiền quá cũng là một khuyết điểm, ở với em chắc em làm chồng mất. Em dẫm dặn khi không đi nói tốt cho người dân. Dì thân mật gửi cho anh một chục lon tiêu, nhắn rằng tiêu Vịnh Linh đây thơm đậm lắm, ăn một lần thì nhớ mãi, người Vịnh Linh đi mô cũng không quên mùi tiêu này được. Đất với nước, nắng với gió thấm vào đây nên nhai tiêu cũng khác vô trong miệng là biết liền, cứ ăn là nhớ. Dì nhắc tới nhắc lui mấy chữ cuối cùng và nhìn sâu vào mắt anh như nhắn nhủ. Buổi chiều, dì sai em lấy hạt lúa kẹp nhổ tóc sâu cho dì. Hai dì cháu bắt ghế ra sân, em xõa tóc dì ra rồi chăm chú tìm. Thấy tìm tóc đen dễ hơn tìm tóc trắng. Đứng từ vườn nhà mình có thể trông ra hoàng hôn ở trên cầu. Nắng từ đó hắt vô hàng chè tàu xanh gợn. Mấy dây tơ hồng vàng rộm rối rắm lốm đốm đêm đẹp lắm. Em nói khung cảnh này người ta chụp ảnh chắc là đạt giải, còn làm thơ chắc cũng ra ít nhất 3 bài. Hai dì cháu cười sắp ngà. Hoàng hôn rớt xuống, vài tia nắng vẫn tha thiết bám lên dây tơ hồng. Dì nghẹn ngào nói luôn một tràng. Biểu hiện chỉ khác mấy bà lên đồng là có chảy nước mắt khi nói rằng Dường còn sống. Dì nói rằng bằng cách nào đó nhân duyên ràng buộc hết thảy bằng lấy người chúng ta. Đọc lại câu này coi. Dì nói rằng bằng cách nào đó nhân duyên ràng buộc hết thảy mấy người chúng ta, anh đó giống Dường như ta. Và bảo chắc là kiếp trước anh đắp áo cho em, Còn Dường, ắt hẳn là người chôn gì? Em ngẩn ngơ một chập, nhớ chuyện nhà Phật mà dì có kể. Dì bảo Phật dạy, có người gặp nhau bởi chữ duyên, sống với nhau bằng một chữ nợ. Cứ dùng dằn thế này, nợ duyên hẳn chẳng còn chằng chịt lắm. Chuyện rằng, một anh chàng đau khổ vì người yêu bỏ đi lấy chồng. Anh lên chùa và hỏi sư thầy nguyên do. Sư thầy đưa cho anh chàng một tấm gương, trong ấy có hình ảnh của một cô gái đẹp khỏa thân nằm chết bên đường. Mọi người đi qua đều dửng dưng, chỉ có một chàng trai dừng lại đắp cho cô gái một chiếc áo, sau rồi cùng bỏ đi. Mãi sau mới có một chàng trai khác đem cô gái đi chôn. Sư thầy giải thích rằng kiếp trước anh chỉ là người đắp áo cho cô ấy, còn người chồng hiện tại mới là người đã mang cô ấy đi chôn. Và câu hò vang lên: bước tới bến hiền lương, sao chặng đường nghẹn lại? Đảo tới bến hiền hại, sao gác mái tình duyên? Hò ơi, con sông kia đâu phải để chia cắt đôi miền. Hiềm vì lòng thù thâm độc, nên ân ái đôi phải đợi chờ. Cứ tới đó, dì nói quên mất đoạn cuối. Lúc ngồi một mình thì lại nhớ, lúc cần thì lại quên. Em không biết là đã hết bài hay chưa, hay là có đoạn cuối mà dì không muốn hát nên đành bỏ lần. Nhiên gấp gáp trong điện thoại, dì yếu lắm rồi. Tự nhiên ngủ dậy rồi sững sờ thở chậm rãi. Em gợi chuyện cho dì kể, gợi hò cho dì nhắc. Tới lúc anh và Dường về qua cổng me mé hàng chè tàu, kịp thấy Dường bước khập khiễng trên chiếc nàng gỗ, chỗ tay áo trống trải bị gió thổi bay phần phật. Dì cười rồi đi anh tề. Có lẽ câu hò kia mãi mãi chỉ hò được một nửa. Em thì không biết để mà nhớ, bờ sông lúc ấy trông ra cũng vừa tắt nắng, thế là có vàng lời chưa thể nói cùng nhau. Anh nhìn em chẳng khóc cũng chẳng cười, lòng em dùng dằn nhưng an yên chi lạ. Khác với ba anh, khi ấy em thấy trong đôi mắt kia có một dòng sông đang chảy đầm đìa. Kết thúc phần thứ nhất của tập truyện. Hẹn gặp lại mọi người trong phần tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.